Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1765, nói đùa cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Hạng Vô Nhai lạnh giọng quát. Ai, cút ra đây. Một bóng đen xông từ ngoài cửa vào với tốc độ cực nhanh. Hạng Vô Nhai nhướng mày. Hừ, dám xông vào nơi này. Đáng chết, ông ta hóa thành bóng mờ. Chộp về phía đó, Diệp Bắc Minh quát lớn. Dừng tay, chấm chấm chấm, rõ. Hạng Vô Nhai nhanh chóng thu tay lại. Bóng người kia sợ hãi, ra một thân mồ hôi lạnh. Người kia nhanh chóng bước tới, quỳ một chân xuống đất. Vạn Lăng Phong tham kiến chủ nhân. Chủ nhân, Hạng Vô Nhai sững sờ. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt lên tiếng. Lăng Phong, sao ông biết tôi ở chỗ này? Vạn Lăng Phong ngẩng đầu, khẽ liếc Hạng Vô Nhai. Này, người này có hơi thở cực kỳ kinh khủng, như hổ dữ. Vừa rồi, trong nháy mắt đó, ông ta cảm nhận được mình suýt bị giết chết. Diệp Bắc Minh bình tĩnh giới thiệu. Đừng sợ, hắn ta là Hạng Vô Nhai. Thánh cảnh trung kỳ, đã nhận tôi làm chủ. Người một nhà, cái gì? Vạn Lăng Phong bất ngờ hít hà. Trời ạ, thánh cảnh trung kỳ. Chủ nhân, ngài thật đúng là vô địch. Vừa đến Đại Chu liền hủy diệt nhà họ Chu, còn thu một cấp dưới thánh cảnh. E rằng sau này đám tiểu đội sát thần chúng tôi không còn nơi dừng chân mất. Giọng điệu nhuốm mùi chua chát. Diệp Bắc Minh cười mắng. Ông còn ghen nữa đúng không? Yên tâm đi, về sau mỗi người của tiểu đội sát thần đều sẽ có sức mạnh như vậy. Vạn Lăng Phong kích động gật đầu. Cảm ơn thiếu chủ. Hạng Vô Nhai âm thầm nhướng mày. Mặc dù tên này có chút thực lực, nhưng nói như vậy cũng quá tự đại. Người tu võ cấp bậc thánh cảnh không phải cứ muốn đào tạo là đào tạo ngay được. Còn đào tạo ra một cái tiểu đội, một tiểu đội tối thiểu cũng có mười mấy người đi, cách trương.